Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431. Chương 1431. Nhìn xem ta ở đâu. Ngắn ngủi một câu, hạng gì phách lối, hạng gì cuồng vọng. Thế nhưng là tại Lâm Thành Phi trong miệng, tựa như là tại tự thuật một sự thật, là như vậy phong khinh vân đảm, như vậy hững hờ. Hàn Di xin nhẫn không? Tức giận nói, Lâm Thành Phi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi cao ngạo trả giá đắt. Ta một mực chờ lấy một ngày này đến. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cho nên, ngươi cái kia cao thủ đồng bạn lúc nào đến? Vì đã không kịp chờ đợi muốn biết, các ngươi làm cho ta bỏ ra cái giá gì? Ngươi lại không đến lời nói. Hắn đoán chừng thì chỉ có thể nhìn thấy ngươi thi thể. Lâm Thành Phi thở dài nói, bởi vì ta đã không có gì kiên nhẫn chờ đợi. Đến a, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hàn Di xin 10 phần anh dũng giống một câu, sau đó vung tay lên, phía trên, giết cho ta hắn. Sau đó chính mình một cái lắc mình, lần nữa thối lui đến phía ngoài đoàn người mặt. Cùng Tô Ngữ miêu tả một dạng, nơi này thật là có 13 người, già trẻ nam nữ, không giống nhau, duy nhất chỗ tương đồng, khả năng cũng là bọn họ, khuôn mặt lên đều không có biểu tình gì, biểu lộ ngốc trệ, như là không có tư tưởng cái xác không hồn. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, một đám rác rưởi cũng muốn giết ta. Hắn hơi hơi vung tay lên, trong tay xuất hiện Lý Bạch Chi bút. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay cầm bút, mang trên mặt khinh cuồng nụ cười, như là một tên tùy ý nhân gian cuồng sinh. Trong miệng hét to, lưỡng nhân đối trước sơn hoa khai, nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi, ngã túy dục miên khanh thả khứ, minh chiêu hữu ý bão cầm lai. Một bài Lý Bạch Sơn trung giữ u nhân đối trước, nói tận tiêu sái tùy ý nhân sinh. Lâm Thành Phi tiếng nói rơi, không trung cũng xuất hiện dạng này một hàng thi từ. Thi từ trong chớp mắt thì biến thành nguyên một đám lóe ra ngân quang chén rượu. Chén rượu bên trong thì là đựng đầy làm cho người nghe ngóng muốn say tốt nhất rượu trắng. Hương khí tràn ngập, đúng lúc này, vây quanh ở Lâm Thành Phi người chung quanh động, bên trong một người mở ra miệng rộng, trùng điệp thở ra một hơi, một đoàn to lớn đại hỏa cầu thì thẳng đến Lâm Thành Phi mà đến. Một người nhẹ nhàng khẽ vươn tay, nhất thời, khách sạn vô số cửa sổ phá nát, theo trong cửa sổ toát ra không biết bao nhiêu kim loại dụng cụ. Chỉ cần cùng kim loại có quan hệ, tất cả đều tại hắn chỉ huy xuống, đổ ập xuống hướng Lâm Thành Phi đập tới. Còn có nhân thủ bên trong toát ra như là dây kéo giống như xanh mơn mởn cây mây. Còn có người cả người biến thành một đoàn cát vàng, hướng Lâm Thành Phi thổi tới. Mỗi một hạt cát vàng đều mang cực đại phá hư lực, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, bọn họ cơ hồ đều chiếm toàn. Cùng Tô Ngữ nói tới một dạng, bọn họ xuất thủ, xác thực không cần dùng chân khí khống chế pháp thuật, mà chính là vận dụng bản thân mình cùng trời câu thông lực, trực tiếp cải biến tự thân hoặc là sử dụng hoàn cảnh khống chế chung quanh hết thảy. Dạng này người, vĩnh viễn cũng chỉ có thể xưng là dị năng giả, mà lại, làm như vậy, hội trình độ lớn nhất thương tổn thân thể bọn họ. Đơn giản tới nói, bọn họ hiện tại năng lực cũng là sử dụng pháp thuật đổi lấy. Mỗi thi triển một lần, bọn họ thọ mệnh liền sẽ rút ngắn mấy tháng. Nếu như bọn họ không ngừng nghỉ vận dụng pháp thuật, bọn họ giống như cũng chỉ có thể sống mấy tháng mà thôi. Quả nhiên là bàng môn tà đạo. Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi, mà lại, bọn họ vận dụng pháp thuật còn không phải là vì chính bọn hắn, tất cả đều là bị người khống chế tâm thần. Những thứ này ăn hồi thần hoàn gia hỏa đều là người khác khôi lỗ, cùng thực lực siêu cường tượng gỗ không có gì khác biệt. Các loại công kích đã tràn ngập tại Lâm Thành Phi bốn phía, trước mắt liền muốn giết tới hắn phụ cận. Có thể Lâm Thành phi bốn phía những cái kia, từ thi từ biến ảo mà thành chén rượu. Tại thời khắc này, cũng động, một chén rượu vẩy ra đi, vừa tốt rơi vào cái kia một đống lớn hỏa cầu phía trên. Phốp, hỏa cầu diệt, lại có một chén vẩy vào kim loại phía trên. Phanh, kim loại biến mất, không còn tăm hơi vô tung, bị loại rượu hóa thành hư vô, lại vẩy vào dây leo phía trên. Xì xì xì, xanh mơn mởn dây leo, trong nháy mắt toàn bộ khô héo, bất lực rủ xuống rơi trên mặt đất. Phàm là bị loại rượu đụng phải pháp thuật, tất cả đều là trong nháy mắt biến mất, giống như không có xuất hiện qua một dạng. Các loại hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lâm Thành phi ngón tay khẽ nhúc nhích, bờ môi cũng hơi hơi động một cái. Đi, trong nháy mắt, trời ly rượu không, thì hướng về kia 13 người đổ ập xuống đập xuống. Chén rượu tốc độ quá nhanh, 13 cái đồ biến thái căn bản đến không kịp né tránh. Bọn họ cũng tránh không, chén rượu giống như rơi vào 13 cái đồ biến thái đỉnh đầu. Phốp, cái này 13 người, vậy mà cùng nhau phun ra một miệng hiến máu. Vô thần ánh mắt bỗng nhiên trừng căng tròn. Phù phù phù phù, bọn họ tất cả đều ngã trên mặt đất. Chết, chỉ đơn giản như vậy chết. 13 cái có thể trọng thương Tô Ngữ, thậm chí suýt chút nữa thì Tô Ngữ tánh mạng người. Tại Lâm Thành phi trong tay, lại là như thế không chịu nổi một kích. Mà cùng lúc đó, Lâm Thành phi vừa nhìn về phía Han Di Xin. Thế nào? Ta chút tiểu thủ đoạn này, còn nhập Hàn tiên sinh pháp nhãn. Han Di Xin sắc mặt âm trầm. Ngươi vậy mà, đơn giản như vậy liền đem bọn hắn giết. Lâm Thành phi khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ ta còn muốn tốn sức chín châu hay hổ hay sao? Giết đám rác rưởi này, ngươi thật giống như rất kiêu ngạo. Han Di Xin nói ra. Không, Lâm Thành phi lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn hướng ngươi chứng minh, các ngươi cái gọi là cải biến thế giới kế hoạch, thật chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thì dựa vào những thứ này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, ngươi liền muốn cải biến thế giới, ngươi cái nào đến tự tin? Lâm Thành phi, nếu như ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi thì 10 phần sai. Han Di Xin đột nhiên âm hiểm cười một tiếng. Phía dưới, liền để ngươi kiến thức một chút, hồi thần hoàn tránh thức lực lượng. Hắn trong lúc đó hét lớn một tiếng, cả người, càng là trong nháy mắt này, vụt lên từ mặt đất, hắn trực tiếp nhảy lên đến cao 30 mét không trung. Sau đó thân hình chuyển một cái, cả người như là săn mồi diều hâu giống như, nhanh chóng rơi xuống dưới, bàn tay hắn cũng trong nháy mắt này. Tăng trưởng đến 10 mét tác dụng, hướng về Lâm Thành phi đỉnh đầu vỗ xuống tới. Đi chết đi, Han Di Xin lớn tiếng kêu. Ta cầm giữ có thần minh đồng dạng lực lượng. Ở trong mắt người bình thường, ta chính là không gì làm không được thần. Các ngươi hoa hạ tu đạo người, trong mắt ta, chỉ là không chịu nổi một kích tiểu sửu a. Thật sao? Lâm Thành phi cười ha ha. Bắn cái 30 mét, ngươi đã cảm thấy ngươi là thần. Vậy ta muốn là bay thẳng lên, ngươi còn không phải đối với ta quỳ bái, nói khoác mà không biết ngưỡng. Han Di Xin cười lạnh không ngừng. Ăn ta nhất trưởng, bàn tay hắn lập tức liền phải rơi vào Lâm Thành phi trên đầu. Một trưởng này, vừa nhanh vừa mạnh, nặng tới ngàn cân, đừng nói là người đỉnh đầu. Liền xem như cái này tòa nhà cao ốc, cũng phải bị hắn cầm ra một cái đại lỗ thủng. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Lâm Thành phi đột nhiên theo hắn trong tầm mắt biến mất. Rất nhanh, Lâm Thành phi thanh âm theo đỉnh đầu hắn chỗ truyền đến. Tu đạo người thủ đoạn, như thế nào ngươi cái này cải biến gen ra hỏa có thể lý giải? Nhảy 30 mét cũng là thần. Trừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút. Ta bây giờ ở nơi nào? Han Di Xin đột nhiên ngẩng đầu. đã thấy Lâm Thành Phi chính ở trên không trung, ngang mà đứng, vạt áo tung bay, tiêu sái thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.